Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 545, thực lực mạnh lên vui vẻ. Các ngươi không cách nào cảm thụ. Đạo linh lão tổ cảm giác hô hấp cũng biến khó khăn. Hắn đây là bị Lâm Phàm chọc tức. Ngươi đến thật, bởi vì quá mức phẫn nộ, dẫn đến đạo linh lão tổ lúc nói chuyện ngữ khí cũng biến quái gì. Tựa như là bị người bóp lấy giọng giống như. Còn có thể là giả. Lâm Phàm cười nói, hắn thấy đạo linh lão tổ cuối cùng vẫn là sợ. Nếu quả thật có thực lực, chỗ nào còn có thể nói những lời nhảm nhí này. Đã sớm lập tức động thủ hung hăng giáo huấn Lâm Phàm. Căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Khinh người quá đáng, tức chết bàn tọa. Đạo linh lão tổ tức giận gào thét. Đây là lục luân cổ tự mấy trăm năm qua chịu lớn nhất sỉ nhục. Nếu như các vị tiên liệt dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sớm đã xốc lên vách quan tài, đem Lâm Phàm nhấn trên mặt đất, lốp bốp một trận đánh tơi bời. Dạy cái này tiểu tử như thế nào làm người? Lâm Phàm buồn bã nói, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, vô dụng cũng vô ích. Lục luân cổ tự hôm nay biến mất là sự kiện tất nhiên. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Gặp ngươi tu hành không dễ. Cao như thế thọ mới đến bực này tình trạng. Liền cho ngươi nở rộ tự thân hào quang cơ hội. Đến, xuất ra bản lãnh của ngươi hướng ta xuất thủ. Nếu không sợ ngươi chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới nhường đạo linh lão tổ sống sót. Hắn không chết. Lục luân cổ tự vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có hắn chết, rắn mất đầu, lục luân cổ tự khả năng triệt để theo trên đời này biến mất. Tuy nói hiện tại tình huống có khinh người thành phần, nhưng không có biện pháp. Ai bảo ngươi là tông chủ, đồng thời tâm hoài quỷ thai. Ngươi không chết, còn có thể ai chết? Bây giờ Lâm Phàm tựa như là một tòa núi lớn, đặt tất cả mọi người trong lòng bên trên. Đạo linh lão tổ thật đúng là không muốn minh bạch. Ngươi chỉ là một người có gì năng lực nói ra mạnh miệng như vậy. Nếu như Thủy Hoàng bọn người đến đây, còn có thể nhường hắn lo lắng. Dù sao cường giả tối đỉnh viễn siêu lục luân cổ tử, sợ là khó mà chống đỡ. Cũng hiện đây này, cùng bản tọa cộng đồng xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Lục luân cổ tự há lại tùy tiện liền có thể bị người ức hiếp tồn tại. Đạo linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận khó mà dập tắt. Muốn theo đối phương tốt trò chuyện tốt, cũng đối phương không trân quý lần này cơ hội, thì nên trách phải hắn. Phật minh đối ngươi nhường nhịn không phải e ngại, mà là không muốn phát sinh hy sinh vô vị mà thôi. Lập tức thương khung ở giữa có đạo thanh âm truyền ra ngoài, thiên địa rúng động, đạo linh lão tổ khí thế như hồng, bao trùm phương viên trăm dặm, ngàn dặm, lục luân cổ tự các trưởng lão cũng nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Nơi đây há lại ngươi cái này càn rỡ hạng người có khả năng làm càn. Lục luân cổ tự các đệ tử, tuy nói trong lòng e ngại Lâm Phàm, cũng có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh, người khác cũng ức hiếp đến tông môn. Nếu như không làm ra phản kích, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ trò cười. Trong lòng bọn họ kêu gào, tông chủ ổn định, trưởng lão gia giàu, làm nằm sấp cái này dám đến lục luân cổ tự kêu gào ra hòa. Trái lại Lâm Phàm, hắn rất bình tĩnh, cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại không trung, đối chung quanh dị tượng chẳng quan tâm. Không có chút nào để ở trong lòng, kia một đôi quan tâm kẻ yếu ánh mắt, phảng phất từng chuôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu tất cả mọi người nhỏ yếu tâm linh. Đột nhiên, trong đám người, có vị yêu sầu thiện cảm đệ tử, buồn bã nói, hắn đây là tại đáng thương nhóm chúng ta. Mới vừa nói ra lời nói này thời điểm, hắn liền lập tức ngậm miệng, hắn đại não trống không? Có chút mộng, làm sao lại không hiểu thấu nói ra lời như vậy. Lâm Phàm cảm giác tự mình là thật mạnh lên. Nếu là lúc trước, khẳng định sẽ coi trọng một điểm. mà bây giờ hắn cảm giác không cần làm như vậy. Lâm Phàm, chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Đạo Linh lão tổ khi thế tích lũy đến đỉnh phong, một cỗ hướng phá thiên địa thương khung chi thế đã ngưng tụ thành kinh khủng sát chiêu, chung quanh những cái kia trưởng lão cũng là như thế. Bọn hắn tu vi không phải đỉnh phong, khả năng lực cũng là không yếu. Nguyệt vì tại trấn áp Lâm Phàm sự tình lên ra một phần lực, nguyện nhường tự thân lực lượng dung hợp tông chủ chi lực, nhường Lâm Phàm cảm nhận được sự lợi hại của bọn hắn. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng sáng chói chiếu rọi thiên địa chấn động, trong chớp mắt trực tiếp đem Lâm Phàm bao trùm. Đạo Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy gắt gao khóa chặt phương xa. Hắn biết rõ đối phương sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Từ đầu đến giờ xem nhẹ, cuối cùng rồi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lục Luân cổ tự các đệ tử chỉ cảm thấy cương phong đánh tới, thân thể không bị khống chế lắc lư. Đây chính là cường giả chi uy, quả thật là kinh khủng như vậy. Rất nhanh, quang mang tiêu tán. Cứ như vậy sao? Lâm Phàm vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, một tay nâng lên, năm ngón tay lên còn bốc hơi nóng. Hiển nhiên là vừa mới liền dùng cái này một đôi tay đem lực lượng kinh khủng như vậy cho chặn lại. Làm sao có thể? Đạo Linh lão tổ hai mắt trừng tròn vo, tựa như gặp quỷ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là không có khả năng. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn kia biểu tình khiếp sợ, nội tâm yếu ớt thở dài, đây chính là chênh lệch quá lớn lúc tạo thành ảnh hưởng. Đạo Linh lão tổ là thật không dám tin, hắn biết rõ Lâm Phàm rất mạnh, nhưng coi như mạnh, đó cũng là đạo cảnh thất trọng thực lực, đã từng cũng không phải chưa thấy qua Lâm Phàm động thủ một lần. Làm sao hiện tại lại biến thành như thế nào? Đạo Linh lão tổ, đừng nói bản trưởng môn không cho ngươi cơ hội, cho ngươi thêm một lần cơ hội, hảo hảo đến, xuất ra ngươi Lục Luân cổ tự tông chủ uy thế. Nhìn xem những đệ tử này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi phân biệt, ngươi cũng tốt tốt biểu hiện tại trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ còn có thể nhớ lại một chút ngươi bất khuất. Lâm Phàm cảm giác tự mình thật quá thiện lương, vẫn luôn nguyện ý cho người khác cơ hội, nếu như là những người khác, chỉ sợ cũng không có hắn hảo tâm như vậy. Ghê tởm, Đạo Linh lão tổ kinh sợ. Kinh hãi là thực lực của đối phương, mà giận thì là đối phương lại lần nữa trào phúng hắn. Cường giả có cường giả uy nghiêm, há có thể dùng người khác nhục nhã. Đột nhiên, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Lúc này, Đạo Linh lão tổ tình huống có chút không đúng. Lục Luân cổ tự bốn phía có thần bí khí tức phiêu đãng mà đến, ngưng tụ sau lưng Đạo Linh lão tổ, có chút ý tứ. Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người ngưng tụ cùng một chỗ. Đỉnh tiêm tông môn nội tình, quả nhiên vẫn là không thể quá coi thường. Đạo Linh lão tổ nhìn hằm hằm Lâm Phàm, lão tổ thừa nhận thực lực ngươi cường hãn, nhưng giờ phút này, kết quả của ngươi đã sớm định ra, ngươi ngàn vạn lần không nên tới nơi đây nháo sự, mà nghênh đón ngươi chính là so chết còn kinh khủng hơn tao ngộ. Sáu vòng bí thuật, trong chốc lát, tại Đạo Linh lão tổ gào thét ra lời nói này về sau, thương khung chấn động bắt đầu, cái gặp kia ngưng tụ tới khí tức, ngưng tụ thành sáu vầng trăng vòng, nhan sắc khác nhau, cũng mỗi một vầng trăng vòng cũng tản ra kinh khủng chi uy. Mà cái này còn chưa kết thúc, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa, mỗi một tháng vòng lên cũng có một tôn Phật Đà bảo tướng đoan trang ngồi ở phía trên. Lục Luân cổ tự các đệ tử xem ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua một chiêu này, hơn không biết rõ tông môn còn có dạng này nội tình. Đạo Linh lão tổ ánh mắt gắt gao tiếp cận Lâm Phàm, vung tay áo một cái, sáu tháng vòng xoay tròn mà đi, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt. phảng phất trốn vào đến một loại nào đó không thể tìm tòi thời không bên trong. Ong ong, mặc dù không nhìn thấy trăng tròn, thế nhưng lại có thể cảm nhận được thứ nguyên. Không gian có rất nhỏ chấn động, Lâm Phàm cảm giác tự thân đã bị khóa định. Nhìn lại đạo linh lão tổ tự tin thần sắc, hắn biết rõ, đạo linh lão tổ đã cho rằng sự tình có thể kết thúc. Mà lại chính là sau đó một khắc, lập tức, trăng tròn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lâm Phàm phía sau. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, thậm chí liền thứ nguyên cũng không có vỡ ra. Trăng tròn oanh kích trên người Lâm Phàm. Một cỗ kinh khủng cự lực đột nhiên truyền lại mà tới. Đối Lâm Phàm tới nói, đích thật là có chút cảm giác, nhưng khi thể nội hùng hậu đạo nguyên sôi trào lên lúc, hết thảy bất kỳ khó chịu nào cũng tan thành mây khói. Thậm chí tháng này vòng cũng chỉ là tại trên da lưu lại một chút xíu bạch sắc vết tích. Nội ngoại kiêm tu đều đã đạt tới đạo cảnh ngũ trọng tu vi. Vốn cho rằng hội thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, từ đầu đến cuối cùng đều là tự mình nghĩ quá nhiều. Đối tự thân thực lực không đủ tự tin, đạo linh lão tổ cười lạnh, hắn tin tưởng không có người có thể chống đỡ được 6 vòng bí thuật. Dù là Lâm Phàm vừa mới biểu hiện ra thực lực quá kinh người cũng là như thế. Đột nhiên, đạo linh lão tổ trừng trong mắt đều nhanh toác ra tới. Nguyên lai là Lâm Phàm cảm giác những này trăng tròn có chút phiền, đã công phá không được còn không xéo đi nhanh lên. Thật không nghĩ đến vẫn là cùng con muỗi ong ong ong ở chung quanh chuyển động. Hắn trực tiếp duỗi xuất thủ, có chút không nhịn được dùng huyết nhục chi thủ nắm lấy trăng tròn, sau đó 5 ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, trăng tròn trực tiếp vỡ vụn, mà ngồi ngay ngắn ở trăng tròn lên Phật Đà, trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó, Lâm Phàm đấm ra một quyền, không gian phạm vi nhỏ chấn động, còn lại trăng tròn, căn bản khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này. Xưa cũ thần thánh mặt ngoài, trực tiếp hiển hiện vết rạn, như là mặt kính vỡ vụn, vết rạn càng ngày càng dày đặc. Không, đạo linh lão tổ bị điên, hai mắt đỏ bừng, mắt thấy 6 vòng bí thuật vỡ vụn, tựa như cắt thịt của hắn, tâm như quặn đau, âm âm, 6 vòng vỡ vụn một khắc này, một cỗ chôn vùi sóng xung kích khuếch tán ra tới, đây là 6 vòng ẩn chứa đạo văn, trực tiếp bị Lâm Phàm cường lực nghiền nát, khó mà bảo trì ổn định, triệt để nổ bể ra. Lâm Phàm không có xem thường lục luân cổ tự, kinh hãi vô cùng, liền vừa mới đạo linh lão tổ thi triển ra một chiêu kia thời điểm. Hắn liền biết rõ, nếu như vẫn là trước kia, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, khẳng định hội thụ tổn thương. Bất quá trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bỏ qua cuối cùng vẫn là trách lầm, dù là hối hận cũng vô dụng. Đạo linh lão tổ nên kết thúc, vừa mới hẳn là ngươi mạnh nhất một chiêu, tán dương ngươi một câu, hoàn toàn chính xác, rất là không tệ, xem như cái lợi hại chiêu thức. Lâm Phàm cười nói, có thể đối đạo linh lão tổ tới nói, đả kích lại là khá lớn, lục luân cổ tự mạnh nhất nội tình chiêu thức, đến đối phương trong miệng, cũng chỉ là không tệ chiêu thức mà thôi. Phốc phốc, chẳng biết tại sao, có lẽ là đạo linh lão tổ lửa giận công tâm, bị Lâm Phàm lời nói này khí miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, thật lâu không phấn chấn. Đông đảo trưởng lão kinh hãi vạn phần, bọn hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Đạo linh lão tổ không cam tâm, nội tâm bị sợ hãi bao trùm, ngẩng đầu lên nói, Lâm trưởng môn, người thật muốn diệt ta tông môn không thành. Lâm Phàm nói, sai, không phải diệt ngươi tông môn, mà là diệt ngươi, giải tán tông môn, đáng hận a. Đạo linh lão tổ tự biết một con đường chết, cũng không cầu xin, phẫn nộ nhìn hầm hầm, bản tọa hận a, trước đây vì sao không giết hết ngươi? Phật Minh, Tiên Minh, bọn hắn ngu xuẩn a, ngươi chính là một đầu cho không no ác lang, bản tọa liều mạng với ngươi. Đạo Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, rất là không cam lòng xông tới. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem, mà liền tại Đạo Linh lão tổ tiếp cận, chậm chạp đưa tay, một trường vỗ hạ, âm âm, phịch một tiếng, Đạo Linh lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể tan rã, thể nội vô số đạo văn thoát ra, trở về đến giữa thiên địa, im ắng. Lâm Phàm thở ra một hơi, mảnh này ngày lại an tĩnh, thực lực mạnh lên vui vẻ. Các ngươi không cách nào cảm thụ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.